Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 31, sớm hơn trước kia. Sửa, một bên khác, Ninh Tĩnh từ bên trên rơi xuống, về tới bình thường xoay tròn cầu thang. Rất nhanh, phía trên truyền đến Tiền Thương Nhất tiếng la. Thế nào? Thanh âm bên trong tràn ngập lo lắng. Ta đến bên này, chính ngươi cẩn thận. Ninh Tĩnh cũng đáp một tiếng. Tiếp theo, nàng bắt đầu đi tìm Trí Đa Tinh. Ninh Tĩnh không có lựa chọn hướng phía dưới đi, mà là hướng cung điện phương hướng chạy đi. Bởi vì xoay tròn cầu thang không có cuối cùng, cho nên Ninh Tĩnh cho rằng Trí Đa Tinh đã rời đi xoay tròn cầu thang. Nếu như ở bên ngoài không có tìm được, lại trái lại tìm cũng không muộn. Thoát đi xoay tròn cầu thang trên đường, lực chú ý của nàng tập trung ở trên lỗ tai, tùy thời chú ý không đầu tráng hán động tĩnh, bởi vì không đầu tráng hán hội từ bên trên chạy xuống. Mà nàng muốn đi ra ngoài nhất định phải hướng lên chạy. Ý vị này song phương khẳng định sẽ trực tiếp đối mặt. Nếu quả như thật gặp được, cơ hồ là tử cục. Cho nên lúc này nàng một mực tại cầu nguyện, tuyệt đối không nên gặp được, tuyệt đối không nên gặp được. Chấm ngoặc kép, chạy một lúc sau, Ninh Tĩnh nhìn thấy trên đất ba lô. Đây là chúng ta phía trước thời điểm chạy trốn ném ba lô. Chờ một chút, ba lô số lượng thế nào thiếu đi? Ninh Tĩnh phát hiện điểm này, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, nếu như ba lô bị người lấy đi, trên cơ bản chỉ có thể là diễn viên. Bởi vì không đầu tráng hán đối ba lô căn bản không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn khẳng định còn sống. Ý thức được điểm này về sau, Ninh Tĩnh tăng nhanh tốc độ. Mười mấy phút trôi qua, Ninh Tĩnh nhìn thấy xoay tròn cầu thang lối vào. Một cái bình thường cửa. Nàng cấp tốc chạy ra ngoài. Về sau, nàng có chút xoay người. Hai tay vịn đầu gối. Há mồm thở dốc. Vừa rồi mười mấy phút đối với nàng mà nói tương đương dài dằng dặc. Mỗi một giây tinh thần đều căng cứng đến cực hạn. Không đầu tráng hán lúc trước cho nàng cảm giác áp bách thực sự quá cường liệt. Đặc biệt là kéo Tiêu Thiên đầu lâu cảnh tượng đó. Đến bây giờ vẫn như cũ thỉnh thoảng tại trong óc nàng hiện lên. 5 giây về sau, Ninh Tĩnh thở dài một hơi. Lại hướng cung điện cửa ra vào đi đến. Tiếp theo, nàng nhìn thấy ngồi tại cửa cung điện Trí Đa Tinh. Trí Đa Tinh dựa lưng vào khung cửa, đầu nghiêng về phía bên phải, bờ môi tái nhợt. Ninh Tĩnh thấy được một màn này, trong lòng lộp bộp một tiếng, có chút bận tâm. Nàng chạy đến Trí Đa Tinh bên người, nhẹ nhàng đẩy Trí Đa Tinh bả vai. Chương 43, tỉnh, mau tỉnh lại. Nói chuyện trong lúc đó, Ninh Tĩnh dần dần tăng lớn trong tay lực lượng. Trí Đa Tinh vẫn không có phản ứng. Ninh Tĩnh tay phải đặt ở Trí Đa Tinh dưới mũi phương. Cảm thụ được hơi thở. Hơi nóng khí tức nhẹ nhàng thổi động thủ chỉ bên trên lông tơ. Còn sống. Ninh Tĩnh hai mắt tỏa sáng. Tay phải vỗ nhẹ Trí Đa Tinh gương mặt. Lực đạo cũng càng lúc càng lớn. Trí Đa Tinh ngón trỏ tay phải động đậy khe khẽ. Con mắt dần dần mở ra. Ánh mắt mê mang. 2 giây về sau dần dần khôi phục thanh tịnh. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Ninh Tĩnh, sau đó ngắm nhìn bốn phía, lại nâng tay phải lên dùng sức ấn lại huyệt thái dương. Dùng hư nhược thanh âm nói ra, hiện tại, tình huống như thế nào? Nói xong, hắn nếm thử đứng lên, nhưng là trống đến một nửa, lại ngồi về tại chỗ. Chân tê, chấm ngoặc kép, hắn mở ra hai tay. Ngượng ngùng cười cười, ta tới tìm ngươi thời điểm ngươi an vị ở đây. Về phần tình huống, Mạc An tình huống bên kia rất không ổn. Ninh Tĩnh nói đến đây, quay đầu đi, tay phải có chút nắm tay. Trí Đa Tinh ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc. Ninh Tĩnh tiếp tục nói ra, phía trước chúng ta đến xoay tròn cầu thang một bên khác. Sau đó hướng lên tìm kiếm, tìm được một cái có nguyệt tương ký hiệu khung cửa. Sau đó phát sinh một chút chuyện, ta nói đơn giản một cái, khung cửa bên trong, nàng bị Trí Đa Tinh đánh gãy. Nói cho các ngươi 1 năm trước chuyện, Trí Đa Tinh hít sâu một hơi, hai tay trống, đứng lên, làm sao ngươi biết? Ninh Tĩnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có thể hay không đem nước đưa cho ta một cái? Thân thể ta có chút không thoải mái. Chí Đa Tinh chỉ lăn xuống đến một bên bình nước. Ninh Tĩnh đi qua đem nước khoáng bình nước nhặt lên. Lại đưa cho Chí Đa Tinh. Cảm ơn. Chí Đa Tinh vặn ra nắp bình uống. Uống 1/3 sau mới dừng lại. Bắt lấy hắn nâng tay phải lên lau khóe miệng. Xem ngươi biểu lộ đoán. Đương nhiên, chủ yếu hơn nguyên nhân là 1 năm trước sự tình có thể là chúng ta cầu nguyện nguyên nhân. Ninh Tĩnh thở dài, gật đầu nói ra, ngươi nói không sai. Cầu nguyện nguyên nhân thật là bởi vì 1 năm trước sự tình. Nhưng là, cùng ta nghĩ có chút khác biệt. Bày ra đây hết thảy người cũng phi Yến Nhược Huyên, mà là Ninh Tĩnh, cũng chính là ta. Ninh Tĩnh phụ mẫu từng gia nhập qua một cái giáo hội, thờ phụng chính là Nguyệt Thần. Bọn hắn đi vào Hà Phương đảo, có lẽ là cầu nguyện, có lẽ là vì triều bái. Tóm lại, cơ hồ toàn quân bị diệt. Về sau, Ninh Tĩnh phụ mẫu liền lựa chọn rời khỏi. Về sau, Ninh Tĩnh tại cha mẹ của nàng trong dương phát hiện một bản gọi Nguyệt Thần Tăng Lễ thư tịch. Phía trên ghi chép đến Hà Phương đảo phương pháp cùng cầu nguyện sự tình. Về sau, 1 năm trước, 5 người nhóm nửa đêm trong hồ dạo chơi. Kết quả, có 1 người chết đuối. Chấm ngoặc kép, sau khi nói đến đây, nàng hướng Chí Đa Tinh lộ ra một cái ánh mắt phức tạp. Chí Đa Tinh nhìn thấy Ninh Tĩnh ánh mắt lộ vẻ kỳ quái về sau. Sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Ninh Tĩnh cố ý không có nói ra là ai đã chết đuối. Ý tứ đã lại rõ ràng bất quá. Tiếp tục, Chí Đa Tinh tay phải vươn ra. Dùng tay làm dấu mời. Ninh Tĩnh bắt lấy lời nói mới rồi tiếp tục nói ra. Tóm lại, về sau còn phát sinh một hệ liệt sự tình. Những người còn lại đều rơi vào thật sâu tự trách bên trong. Mỗi người sinh hoạt đều bị cải biến. Ninh Tĩnh không muốn dạng này. Muốn thay đổi đây hết thảy. Thế là, nàng dự định đi Hà Phương đảo. Tuy là trung gian quá trình không biết, nhưng là không hề nghi ngờ. Còn lại 3 người đáp ứng nàng. Thế là, bọn hắn đều đi tới Hà Phương đảo. Đằng sau, chúng ta gặp được Nguyệt Thần. Nói đến đây, thanh âm của nàng bỗng nhiên tăng thêm. Trước mắt hiện ra vừa rồi nhìn thấy một màn kia. Vô số thi thể hố to hậu phương. Bích họa bên trên Nguyệt Thần chính ngước nhìn bầu trời trong sáng bạch nguyệt. Chí Đa Tinh không có trả lời, mà là chậm đợi Ninh Tĩnh nói tiếp. Nguyệt Thần bộ dáng thực sự cùng bích họa bên trên hình tượng gần như giống nhau. Đúng, chỗ kia còn có cái hố to. Trong hầm có thật nhiều thi thể. Thi thể đầu cùng thân thể đều bị tách ra. Về sau, có lẽ là Nguyệt Thần phát hiện chúng ta. Thế là thi thể bắt đầu leo ra hố to. Đuổi giết chúng ta. Về sau chúng ta đào tẩu. Mạc An có lẽ là thụ thương nguyên nhân. Không có cách nào đi vào bên này. Cho nên liền đem cơ hội duy nhất tặng cho ta. Lại về sau, ta đã tìm được ngươi. Đúng, chương 43, hiện tại là ngày mấy? Chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian? Ninh Tĩnh sau khi nói xong nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ đem phiền muộn trong lòng cũng cùng nhau phun ra. Chí Đa Tinh lắc đầu. Đáp, ta không biết, hẳn là thứ 6 về sau. Nhưng là ta không biết là thứ 7. Còn là chủ nhật. Nhưng là không quan trọng, trên bản chất chỉ có tìm tới Nguyệt Thần tế đàn mới có thể rời đi. Chờ một chút, cái bóng, có thể lợi dụng ánh trăng nguyền rủa hiệu quả để phán đoán thời gian. Ngữ khí của hắn, bỗng nhiên hưng phấn lên, bắt lấy đi tới cửa trung tâm. Ninh Tĩnh nhìn xem Chí Đa Tinh cái bóng, đầu lâu cùng cổ chỗ nối tiếp góc độ đã thẳng đứng. Cắt ra địa phương có 10 mấy cây dây nhỏ đem nối liền cùng một chỗ. Chí Đa Tinh nhìn thoáng qua cái bóng của mình. Lại liếc mắt nhìn Ninh Tĩnh cái bóng. Hai người ánh trăng nguyền rủa tình huống không kém nhiều. Nói ra, xem ra chúng ta thời gian còn lại không nhiều. Nhất định phải nắm chặt thời gian tìm tới Nguyệt Thần tế đàn. Bỗng nhiên, Ninh Tĩnh phát hiện Chí Đa Tinh cái bóng bên trên đầu rơi trên mặt đất. À! Nàng giật mình kêu một tiếng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.